Vô thượng sát thần, chương 277, biến dị lần thứ hai, góc truyện audio.com, thời khắc nhóm Tiêu Phàm tiến vào cửa động U Sâm, tại hướng khác của Thương Mang Cốc một đám người chật vật chạy ra, máu me khắp người, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Sở đại tiểu thư, Sở nhị tiểu thư, chúng ta vẫn là rời đi đi Thương. Mang Cốc hồn thú bạo động, chúng ta đi vào sẽ trở thành bia sống. Một nam tử trung niên mặc chiến bào màu đen hít sâu một hơi nói, thần sắc khó coi vô cùng. Trước mặt nam tử trung niên là hai nữ tử, một người mặc váy đen, một người mặc váy trắng. Nữ tử váy đen mái tóc dài đến thắt lưng, lông mày dài nhỏ, con mắt vũ mị, mũi ngọc nhỏ nhắn. Nàng có dáng người nhẹ nhàng, thanh nhã thoát tục lộ ra một loại vận vị thục nữ. Thiếu nữ váy trắng lại là mi phượng dài nhỏ, ánh mắt linh động như sao trời, mũi ngọc tinh xảo, má phấn, môi son, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại tản ra một cỗ khí chất phản nghịch. Phía sau không ít tu sĩ nghe được nam tử trung niên nói, không khỏi âm thầm gật đầu, lần này bọn hắn tổn thất quá lớn. Hồn thú bạo động hiện tại cũng làm lòng bọn hắn sợ hãi. Rời đi, làm sao có thể rời đi, ta nhất định phải bắt được Từ Điện Điêu làm vật cưỡi, xem bọn hắn về sau ai còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nữ tử váy trắng hung hăng nói, sắc mặt đỏ bừng. Sau đó vừa giận nhìn nam tử trung niên nói. Lý Phong Vân, ngươi cũng đừng quên, Phong Vân Liệp Hồn Đoàn thu của chúng ta 40000 thượng phẩm hồn thạch. Làm sao, muốn lâm trận bỏ chạy, ngươi có biết hậu quả không? Sắc mặt nam tử trung niên Lý Phong Vân cứng đờ, giận mà không dám nói gì. Tu sĩ phía sau hắn phẫn nộ nhìn thiếu nữ váy trắng, hận không thể đem nàng ra đùa giỡn 100 lần. Nhưng nữ tử váy đen lại không nói chuyện, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Các nàng đứng bên người mười mấy tu sĩ, cười trên nỗi đau của người khác nhìn đám người Lý Phong Vân. Sở nhị tiểu thư, 40000 thượng phẩm hồn thạch ta nguyện trả đủ lại cho các ngươi, nhưng ta không thể để cho các huynh đệ đi tìm cái chết. Âm thanh Lý Phong Vân có chút khàn khàn. Hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan, một bên là tính mệnh huynh đệ mình, một bên khác lại là Sở gia. Tại Đại Ly Đế Triều, Sở gia là cự phách thế gia, trừ đế tộc cùng mấy đại gia tộc kia cơ hồ không có người nào không dám không nể mặt Sở gia. Một khi Sở gia hạ phong sát lệnh, Phong Vân Liệp Hồn Đoàn sẽ không lăn lộn ở Đại Ly Đế Triều được nữa. Chỉ là hắn không muốn để cho các huynh đệ mất mạng nơi đây. Liệp hồn đoàn mặc dù sống trên mũi đao, nhưng nếu biết rõ phải chết thì cũng không có khả năng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng nữ tử váy trắng lại khịt mũi coi thường, âm thanh lạnh lùng nói. Uy tín liệp hồn đoàn các ngươi ở đâu? Lý Phong Vân dù sao cũng là cường giả chiến hoàng lại sợ sao? Tưởng rằng hồn thạch Sở ra dễ lấy như thế sao? Lý đoàn trưởng, nếu không như vậy đi, chúng ta đợi hồn thú qua bạo loạn rồi mới đi vào cốc như thế nào? Váy đen nữ tử mở miệng nói. Lý Phong Vân bất đắc dĩ nhìn một đám huynh đệ sau lưng đang thụ thương đành phải cắn răng nói. Được, bọn hắn chờ đợi dòng dã mấy ngày, mà lúc này Tiêu Phàm cũng bị vây ở bên trong hang động U Sâm. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ tâm thần bất an sao động, vô luận Tiêu Phàm an ủi ra sao Tiểu Kim đều không an tĩnh được. Công tử, tình huống Tiểu Kim có chút không thích hợp. Ảnh Phong lo lắng nhìn Tiểu Kim, trên người Tiểu Kim tản ra một loại khí tức hỏa diễm như có như không trong. Góc truyện audio.com, hang động hắc ám cực kỳ dễ thấy, lông mày Tiêu Phàm nhíu chặt, loại tình trạng này trên người Tiểu Kim chưa bao giờ phát sinh qua, hắn hít sâu đi đến bên người Tiểu Kim, sờ đầu Tiểu Kim không ngừng an ủi. Tiêu Phàm trong nháy mắt thu hồi tay lại, trên tay bốc lên một trận khói đặc thật giống như bị nướng cháy, sắc mặt khó coi nói. Hỏa diễm thật bá đạo, có phải tinh thể bạch sắc có vấn đề hay không? Ảnh Phong lo lắng nhìn Tiểu Kim. Hẳn là vậy, Tiêu Phàm gật đầu, vừa mới chạm đến Tiểu Kim một cái, bạch thạch bên trong hồn hải vậy mà rung động nhẹ nhẹ một cái. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa đưa tay sờ lên, Ảnh Phong muốn ngăn cản, nhưng lời nói vừa đến miệng lại nuốt vào. Tiêu Phàm lần này nhạy bén hơn, trước điều động lực lượng bạch thạch mới chạm đến lông Tiểu Kim. Trong bàn tay hắn phóng từng đạo bạch sắc quang mang yêu ớt. Sau một khắc quỷ dị là Tiểu Kim yên tĩnh lại tựa như rất hưởng thụ việc được Tiêu Phàm vuốt ve. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm không bình tĩnh, hồn lực theo hắn rót vào thân thể Tiểu Kim, tinh thể bạch sắc lại in vào trong đầu hắn. Khiến hắn kinh ngạc là tinh thể bạch sắc vậy mà thu nhỏ một vòng, ánh sáng màu trắng rót vào bên trong kinh mạch toàn thân của Tiểu Kim. Thực sự là một viên hồn tinh, trong lòng Tiêu Phàm rung động, tinh thể bạch sắc phát ra khí tức cùng hồn tinh bình thường không có bất kỳ khác thường. Cũng khó trách trong lòng hắn không bình tĩnh, Tiểu Kim là cửu giai hoàng kim thánh sư a, thậm chí ngay cả một viên hồn tinh đều luyện hóa không được. Chẳng lẽ bạch sắc hồn tinh siêu việt cửu giai? Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua một ý nghĩ, cũng chỉ có khả năng này Tiểu Kim mới không cách nào trong thời gian ngắn luyện hóa mai hồn tinh. Bằng không mà nói với hồn tinh cấp thấp khác Tiểu Kim đã luyện hóa dễ như ăn kẹo. Tiêu Phàm kinh ngạc càng kích động hơn. Nếu quả thật là siêu việt cửu phẩm, vậy hồn tinh này không chỉ là hồn tinh mà chính là đồ vật trong truyền thuyết. Bạch Thạch lại có thể trợ giúp luyện hóa vật này, xem ra năng lực Bạch Thạch đã cường hãn hơn. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, điều động lực lượng Bạch Thạch trợ giúp Tiểu Kim luyện hóa viên bạch sắc tinh thể. Về phần nguy hiểm bốn phía, hắn tạm thời không hề để tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa diễm toàn thân Tiểu Kim càng ngày càng cường thịnh như dục hỏa trọng. Sinh, Ảnh Phong thấy cảnh này liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏa diễm kia khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Ken két, một tiếng vang giòn truyền vào trong tai Tiêu Phàm, chỉ thấy bạch sắc tinh thể bên trong Tiểu Kim đột nhiên vỡ, một đoàn bạch sắc hỏa diễm gào thét mà ra thiêu đốt lấy lục phủ ngũ tạng của Tiểu Kim. Giống, Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét lăn lộn dưới đất, Tiêu Phàm biến sắc. U Linh Chiến Hồn bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Ảnh Phong bị cỗ khí thế này hất bay, đập ầm ầm trên vách đá dựng đứng, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Nguyên bản Ảnh Phong coi mình cùng Tiêu Phàm có chút chênh lệch nhưng sẽ không chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại hắn biết rõ, mình cùng Tiêu Phàm hoàn toàn là một trời một đất. Hai tên biến thái, Ảnh Phong không khỏi giận mắng, việc này thực sự quá đả kích tự tin của hắn. Một phương diện khác, Tiêu Phàm thi triển toàn lực trấn trục Tiểu Kim, bạch thạch tỏa ra quang mang sáng chói, lực lượng bàng bạc huyền diệu rót vào trong thân thể Tiểu Kim. Bạch sắc, góc truyện audio.com, hỏa diễm còn muốn chạy trốn, bất quá lại bị lực lượng bạch thạch áp chế xuống. Tiểu Kim khôi phục lại bình tĩnh, lục phủ ngũ tạng bên trong tản ra kim sắc quang mang hừng hực, bắt đầu luyện hóa bạch sắc hỏa diễm. Chậm rãi, bạch sắc hỏa diễm càng ngày càng yếu, tùy thời đều có thể dập tắt, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra nét vui mừng. Nhưng mà, oanh một tiếng, khí thế Tiểu Kim bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ hồn lực bạo tạc xông thẳng ra, dưới cỗ lực lượng này, lục phủ ngũ tạng Tiêu Phàm sốc lên, trong miệng máu tươi cuồng phun. Đột phá, Ảnh Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, bất quá con ngươi hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Kim. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng quắc nhìn biến hóa quanh thân Tiểu Kim, quanh thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, quang mang lập lòe đem toàn bộ hang động chiếu sáng rõ vô cùng. Lần thứ hai biến dị, nhìn thấy tình huống của Tiểu Kim, Tiêu Phàm kém chút thốt ra. Mêu Dìa Bự và Yên Chi Sao Cách Chương.